Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, rời núi. Converter, Dark Hero trong thành cảnh tượng để trên núi đám người tay chân phát lạnh. Tam kỳ bảo trùng quân còn chưa tới kịp phát tác, liền bị biển lửa cùng kiếm hải bao phủ, quân lính tan rã. Lúc đầu tam kỳ bảo trùng quân cực kỳ lợi hại, nhưng là bị giết trở tay không kịp, người bị thiêu chết, côn trùng cũng bị thiêu chết. Ly Tình cung nữ quân cực kỳ cường hoành, nhưng cũng tại trong tích tắc lọt vào tựa là hủy diệt đả kích. Vô số lợi kiếm từ không trung phóng tới, đâm xuyên những nữ tử kia thân thể, người còn tại đứng đấy cũng đã chết rồi, thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Chờ đến người ngã xuống lúc, lợi kiếm ám sát các nàng cũng đã riêng phần mình bay lên. Trở xuống kỵ binh phía sau trong hộp kiếm, các lộ phản quân các phái đệ tử căn bản không có kịp phản ứng tới, liền bị trong bộ binh tượng quân tách ra, chỉ có thể lâm vào trong từng người tự chiến. Nhưng là cho dù tu vi lại cao hơn, đối mặt tạo thành trận hình duyên khang tướng sĩ kết thành trận pháp vây công, trong chớp mắt liền chặt đầu bị chém. Môn phái đệ tử, một người chiến lực muốn vượt qua binh sĩ, nhưng là lực ngưng tụ quá kém, xông lên liền tán. Cho dù trong phản quân có vốn là duyên khang quốc quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, là chính quy quân đội, nhưng bị giết trở tay không kịp, quân đội bị tách ra đằng sau, hết thảy đều đã chậm. Đây tuyệt đối là một trường giết chóc. Tại Thiên Ma giáo truyền tống kỳ dưới, có thể làm được tập kích bất ngờ hiệu quả. Bất kỳ cái gì quân đội đối mặt loại tập kích bất ngờ này, hạ tràng đều chỉ có một cái: toàn quân bị diệt. Trên núi, nam tử mang mặt nạ bằng đồng kia thân thể phát run, run giọng nói: hai con đường, hai con đường. Duyên Khang quốc sư cho bọn hắn hai con đường, một con đường là Duyên Khang đại quân một đường đẩy, đem bọn hắn đẩy lên Nam Hải đuổi tận giết tuyệt, đây là quy củ của triều đình. Một con đường khác là dựa theo giang hồ quy củ đến, bọn hắn khiêu chiến Duyên Khang quốc sư, chủ tướng giết cái ngươi chết ta sống. Bọn hắn vẫn cho là hai con đường này lựa chọn thứ nhất, lại không nghĩ rằng là hai con đường cùng một chỗ tuyển. Duyên Khang quốc sư đã muốn đánh chết bọn hắn, cũng muốn đem phản quân tiêu diệt. Thiên Ma giáo khi nào đầu phục triều đình? Ly Tình cung chủ nghiêm nghị nói, đường đường ma đạo chí cao thánh địa, khi nào làm triều đình ưng khuyển? Ly Tình cung Ly Hận Thiên Kiếm quyết yêu cầu nội tâm Ly Tình biệt hận, trong lòng không thích Hận Tình cừu. Làm đến kiếm pháp cao nhất tâm cảnh, tâm không ngoại vật mới có thể như gương sáng không tì vết phản ứng ngoại vật. Nhưng là hiện tại Ly Tình cung chủ Cửu Điệp Y nhìn thấy Ly Tình cung đệ tử đang bị đồ sát, hay là loạn tâm cảnh, nàng tâm cảnh vừa loạn, không thể coi thường. Duyên Khang quốc sư một chỉ điểm tới, đầu ngón tay nguyên khí hóa thành kiếm quang tăng vọt, trong chớp mắt liền tới đến cổ họng của nàng chỗ. Không chỉ có Ly Tình cung chủ tâm loạn, những người khác tâm cũng loạn. Duyên Khang quốc sư hướng Ly Tình cung chủ lúc xuất thủ, ai cũng chưa từng tới kịp xuất thủ ngăn cản. Chúng ta phải chết. Thẩm Vạn Vân bọn người trong lòng sinh ra ý tưởng giống nhau. Ngọn núi này bị 800 mẫu thiên lao phong cấm phong tỏa, chiến đấu ba động truyền lại không đi ra, sẽ chỉ vừa đi vừa về va chạm. Chỉ sợ Duyên Khang quốc sư bọn hắn giao thủ trong nháy mắt, bọn hắn liền sẽ bị đánh chết chấn vỡ. Ngay tại Duyên Khang quốc sư lúc động thủ, đột nhiên Tần Mục bọn người trước người một cây cờ lớn xuất hiện, bay phất phới, hướng trên người bọn họ một khoác, đại kỳ phiêu động, chấn động một chút. Đột nhiên ngay cả cờ mang người bao quát Long Kỳ Lân cũng cùng một chỗ biến mất. Sau một khắc, Tần Mục bọn người xuất hiện tại chân núi. Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết cùng Việt Thanh Hồng bọn người nhao nhao nhìn lại, nhưng gặp bọn họ đứng bên người từng vị đầu đội mũ rộng vành quái nhân. Chính đem đại kỳ triển khai, mấy trăm vị quái nhân này quay chung quanh trong tòa thành này núi đứng một vòng. Đại kỳ tung bay, đem trong tòa thành này núi bao phủ lại, chỉ nghe một tiếng nói già nua quát. Đi, bá mấy trăm lá cờ lớn huy động, đợi cho mặt cờ thổi qua thời điểm, mặt cờ hậu phương ngọn núi kia, tính cả trên núi những tồn tại giáo chủ cấp kia, bao quát Duyên Khang quốc sư, cùng một chỗ bị đưa đi. Vốn là núi địa phương, chỉ còn lại có một vùng đất trống, trên mặt đất là bị đập vụn phủ thành chủ. Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết bọn người kinh nghi bất định, đã thấy những quái nhân kia lần nữa giơ lên đại kỳ, hướng riêng phần mình trên thân che đi. Ngay cả bọn hắn cũng cùng một chỗ bị che khuất. Thẩm Vạn Vân bọn người còn chưa lấy lại tinh thần, một cây cờ lớn đã đem bọn hắn che khuất. Bọn hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Chờ đến chân an tâm lúc, liền gặp bọn họ đã cách xa ngay tại chinh chiến chém giết đại tương thành. Đi tới trên một ngọn núi, ngọn núi kia cực cao, cuồng phong gào thét, thổi đến bọn hắn quần áo bay phất phới. Bên cạnh bọn họ đứng đấy mấy trăm vị đầu đội mũ rộng vành quái nhân, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Thẩm Vạn Vân bọn người đè xuống trong lòng chấn kinh, yên lặng liếc nhau. Bọn hắn là thiên ma giáo cường giả, bắt cóc chúng ta không biết muốn làm gì. Vô cùng thần bí thiên ma giáo, ma đạo đệ nhất thánh đại phái đệ nhất, cho tới nay cái này ma đạo thánh địa làm việc bí ẩn. Duyên Khang triều đình đã từng không chỉ một lần điều tra qua cái này ma đạo thánh địa, nhưng từ đầu đến cuối không có tra ra bao nhiêu vật hữu dụng. Lần này thiên ma giáo ra tay trợ giúp Duyên Khang quốc sư, hơn nữa còn đem bọn hắn mang rời khỏi Duyên Khang quốc sư bọn người giao chiến chi địa, hiện tại lại đem bọn hắn bắt xuất chiến trận, khẳng định có mưu đồ. Đột nhiên, từng cái quái nhân mang trên đầu mũ rộng vành hái xuống, cầm đệ tử lễ, hướng bọn hắn nhao nhao khom người, trăm miệng một lời, thuộc hạ tham kiến giáo chủ thánh sư, tham kiến thánh nữ. Thẩm Vạn Vân bọn người chân tay luống cuống, nhìn xem những này khom người mà đứng cầm đệ tử lễ thiên ma giáo cường giả, trong lòng thấp thỏm lo âu. Vân Khuyết hòa thượng vội vàng nhắm mắt lại, kêu lên, ta không thấy bất cứ một thứ gì, ta không thấy được mặt của các ngươi, đừng có giết ta diệt khẩu. Nhưng vào lúc này, bên cạnh bọn họ vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Đứng lên đi, không cần đa lễ, tạ giáo chủ thánh sư. Những quái nhân kia đứng dậy, mà Thẩm Vạn Vân bọn người thì là một mặt kinh hãi nhìn về phía bên người nói chuyện người kia. Cái thứ nhất tiến vào Thái học viện đại khư khí dân, cái thứ nhất Thái học viện Thái học tiến sĩ, Tần Mục, hắn là thiên ma giáo ma giáo chủ. Tần Mục sắc mặt ôn hòa, hướng bọn hắn cười cười, tiến sĩ là ma giáo chủ, như vậy ma thành nữ là cái nào? Việt Thanh Hồng run giọng nói, Tư Vân Hương hướng nàng ngượng ngùng cười một tiếng, Việt Thanh Hồng dùng mình, ta Thái học viện Hàm Quang Điện quốc tử giám, Kiếm Tam Sinh quốc tử giám, còn có Trận Nguyên Điện quốc tử giám Trần Vân Đình. Thẩm Vạn Vân gặp được Kiếm Đường đường chủ cùng Trận Đường đường chủ, trong lòng cảm giác nặng nề, lẩm bẩm nói, chết chắc, chúng ta chết chắc. Vân Khuyết hòa thượng giận phun nói, ngươi gặp được bọn hắn hình dáng, ngươi nhất định phải chết, ngươi nói ra tên của bọn hắn làm gì? Hòa thượng là nhắm mắt lại, bây giờ nghe được danh tự, ngay cả ta cũng chết chắc rồi. Kiếm Đường đường chủ lườm bốn người bọn họ một chút, nói, thánh giáo chủ, bọn hắn gặp được diện mục thật của chúng ta, phải chăng muốn chém chấm dứt hậu hoạn? Vân Khuyết hòa thượng vội vàng mở mắt, nhìn về phía Tần Mục, cười làm lành nói, tiến sĩ, thánh giáo chủ, chúng ta là đồng học đâu, ngươi còn đánh qua ta ngươi quên sao? Hồ ly tỷ tỷ, hồ ly tỷ tỷ, xem ở ta hiếu kính nhiều tiền như vậy phân thượng, nói câu lời hữu ích thôi. Hồ Linh Nhi nghiêng đầu lắc lắc cái đuôi, biểu thị lực bất tòng tâm. Tần Mục an ủi, Vân sĩ tử yên tâm, chư vị cũng đều an tâm. Có ta đây, có ta đây. Hắn xoay đầu lại hướng Kiếm Đường đường chủ nói. Kiếm Đường, bọn hắn dù sao đều là Thái học viện đồng học. Ngươi hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không gia nhập thánh giáo. Nếu như không nguyện ý mà nói, liền chôn ở núi này thanh thủy tú địa phương a. Tần Mục lại xoay đầu lại an ủi. Yên tâm, yên tâm, ta sẽ xử trí thỏa đáng. Vân Khuyết Hòa Thượng tè ra quần, lông tóc dựng đứng, may mắn đỉnh đầu trụi lùi, nếu không tóc cũng sẽ dựng thẳng lên tới. Tần Mục lại quay lại đi, nói, Kiếm Đường, đợi chút nữa giết thời điểm, đừng ở ngay trước mặt ta. Vạn Vân, Thanh Hồng, các người cũng yên tâm, chúng ta cũng không phải giết người phóng hỏa cướp bóc ma đạo. Đem tâm thả lại trong bụng, không có chuyện gì, xuất kiếm mau một chút, để bọn hắn thiếu chút đau khổ. Ta nghe được ngươi bảo. Vân Khuyết Hòa Thượng kêu lên. Kiếm Đường, đừng tới đây, ta đã là người của ma giáo. Phi, là người của thánh giáo. Việt Thanh Hồng cùng Thẩm Vạn Vân liếc nhau. Việt Thanh Hồng thấp giọng nói. Đại sư huynh, chúng ta nên làm như thế nào? Thẩm Vạn Vân chần chờ một chút. Nói, lần này Thiên Ma Giáo trợ giúp quốc sư. Nói rõ Thiên Ma Giáo cũng là người của triều đình. Gia nhập Thiên Ma Giáo cũng không có cái gì. Không gia nhập, hắn khóe mắt run lên. Không nói gì, Việt Thanh Hồng nhẹ nhàng thở ra. Nói, gia nhập Thiên Ma Giáo cũng không có cái gì. Chúng ta nhập giáo là được. Nàng lên tiếng, lang nô tự nhiên cũng không lời nói. Việt Thanh Hồng nháy mắt mấy cái, hướng Tư Vân Hương nói, Thánh nữ, nếu như chúng ta không gia nhập thánh giáo mà nói, các ngươi nhất định sẽ không hướng chúng ta hạ sát thủ đúng hay không? Tư Vân Hương cười nhẹ nói, giáo chủ tâm địa thiện lương, vừa rồi tại cùng các ngươi nói đùa đâu. Vân Khuyết Hòa Thượng thở phào một cái, hét lên, tiểu tăng liền biết là đang nói đùa. Tiến sĩ, ngươi mới vừa rồi là đang nói đùa đúng hay không? Tiến sĩ, Tần Mục cười ha ha một tiếng. Không nói gì, Vân Khuyết sắc mặt xám ngoét. Tần Mục đi đến bên vách núi, hướng một chỗ khác đỉnh núi nhìn lại. Nơi đó chính là Duyên Khang quốc sư cùng hơn 10 vị giáo chủ cấp tồn tại kia chiến trường chỗ. Cách nơi này hơn 10 dặm địa phương. Chờ người nam tử mang mặt nạ bằng đồng kia sở thiết thiên lao phong cấm đã bị đánh xuyên. Xuất hiện lỗ rách này đến lỗ rách khác. Thỉnh thoảng có kinh khủng phong bạo từ trong những lỗ rách kia truyền đến. Cuồng phong gào thét, thổi bay liên miên rừng cây. Đem vô số cây cối cuốn vào giữa không trung. Phá tan thành từng mảnh. Trên ngọn núi kia chiến đấu quá kinh khủng. Đó là giáo chủ cấp tồn tại ở giữa liều mạng tranh đấu. Khoảng cách xa như vậy, cách thiên lao phong cấm, vẫn như cũ có thể cảm giác được một cỗ đáng sợ rung động. Hồ lại là một cơn gió lớn thổi tới. Thẩm Vạn Vân bọn người giờ mới hiểu được bọn hắn vừa mới rơi vào trên núi lúc. Cảm thấy nơi này gió thật to. Nguyên lai trên núi cuồng phong đúng là hơn 10 dặm bên ngoài chiến đấu hình thành. Mà lại, gió thổi càng ngày càng mạnh, thổi đến trên núi cây cối cúi người xuống. Từng cơn sóng gió liên tiếp này, gió trước dừng về sau, gió sau liền đến, những cây cối kia vừa mới bắn trở về liền lại bị thổi cong. Có cây cối thì bị chặn ngang bẻ gãy, ngọn núi kia cũng đã bể nát. Tần Mục nhìn thấy giao thủ chỗ càng ngày càng thấp, hiện tại trên cơ bản cùng đất mặt cân bằng. Khoảng cách xa như vậy, vận dụng thần tiêu thiên nhãn thanh tiêu thiên nhãn, có thể nhìn thấy nơi đó chiến đấu, nhưng nhìn không rõ, bởi vì bọn hắn giao thủ tốc độ quá nhanh, lấy thanh tiêu thiên nhãn cũng khó có thể bắt được bọn hắn vận động quỹ tích. Chớ nói chi là chiêu thức, Tần Mục chỉ có thể căn cứ những cường giả này di động lúc hình thành quỹ tích để phán đoán trên núi. còn có mấy người, lại có một vị giáo chủ cấp tồn tại vẫn lạc. Tần Mục trong lòng hơi rung, Việt Thanh Hồng bốn phía nhìn lại, chỉ gặp những này thiên ma giáo cường giả đều là yên lặng đứng tại đỉnh núi, ngóng về nơi xa xăm chiến đấu, không có chút nào đứng dậy tiến đến tương trợ ý tứ. Khó hiểu nói, các ngươi không đi hỗ trợ sao? Không đi, Tần Mục giải thích nói, Duyên Khang quốc sư có thể một mình giải quyết. Ba vị thời đại trước lão quái vật đánh lén, có thể tại trong vạn quân làm bị thương không có chút nào phòng bị Duyên Khang quốc sư. Duyên Khang quốc sư đánh lén, trên cơ bản không có người nào là đối thủ của hắn. Chúng ta Thiên Thánh giáo trợ giúp quốc sư địa phương, ngay tại ở chế tạo ra hắn thời cơ xuất thủ, những giáo chủ này thất thần một sát na, chính là quốc sư đánh lén thời cơ tốt nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.